Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1658, chương 1659, An Lâm lại chết. Cảm tạ San Hidden đồng học liên tục ủng hộ. Thái Sơ Đại Lục một lần nữa nhấc lên kinh đào hãi lãng. An Lâm vừa mới bởi vì dẫn phá lộ tiểu phân đội đại phá thiên nhân tộc Nam Thiên Môn, trở thành đại lục danh tiếng thịnh nhất tồn tại. Bây giờ rốt cuộc lại biết được hắn chết tin. Nhiệt độ vừa mới có chút lạnh lại hắn một lần nữa bạo nổ hòa. Danh tiếng vang dội đại lục, thế gian sinh linh cũng thập phần ngạc nhiên nghe nhận được tin tức. Ngoại trừ khiếp sợ chính là khó tin. Yêu nghiệt như vậy cùng nhân vật mạnh mẽ, làm sao lại chết đây? Không phải là tin tức giả chứ? Giả, tuyệt đối là giả. Cái này nhất định là Bắc Tuyến Thiên Nhân tộc vì gõ chúng ta Cửu Châu Liên Quân tinh thần, tỏa ra tin tức giả. Một cái tiên tông lão tổ giận tím mặt đạo. Nhưng là lão tổ, nếu tin tức này là giả tin tức, tứ cửu tiên tông tại sao không ra mặt trong vát đây? Có trưởng lão không nhịn được phản bác. Chuyện này, tiên tông lão tổ bị đang hỏi, trong mắt lửa giận cũng dần dần ảm đạm xuống. Lời này hắn không có cách nào phản bác. Đúng vậy, tứ cửu tiên tông tại sao không đứng đi ra nói một câu đây? Chẳng lẽ nói, rất nhiều người cũng là nghĩ như vậy. Tứ cửu tiên tông yên lặng, ngược lại khiến người ta cảm thấy là thầm chấp nhận thiên nhân tộc tỏa ra tin tức. Hơn nữa ác linh thú ngục thật có rồi, hai lần thiên địa đồng bi. Hợp đảo vẫn lạc dị tượng. Đây càng in thêm chứng thiên nhân tộc liên quân tỏa ra tin tức chân thực tính. Hết thảy các thứ này cơ hồ là ván đã đóng thuyền chuyện tình. Điều này cũng làm cho cái này An Lâm cái chết lời đồn đãi một lần nữa ở trên đại lục đưa tới cực lớn oanh động. Đủ loại lời bàn cũng xuất hiện. Có bóp cổ tay thở dài, than thở trời ghen tị anh tài. Có thay An Lâm không đáng giá, cho là lấy hắn và thiên tước thần nữ cùng với Valentina tánh mạng. Đổi hai đầu hợp đạo thần thú tánh mạng, quả thực thua thiệt thảm. Còn có châm chọc người, cho là An Lâm lấy được một ít chiến tích liền nhẹ nhàng. Coi thiên hạ anh hùng với không có gì, tự đại tự mãn. Không biết trời cao đất rộng, lần này tài thật sự là đáng đời. Tứ cửu tiên tông, hạch tâm bên trong phòng họp, mọi người cũng là mặt đầy mộng bức địa thảo luận chuyện này. Cho nên, chúng ta tông chủ đại nhân, lại chết. Bạch Lăng xoa xoa mi tâm, có chút không khỏi tức cười nói. Tinh linh Valentina thon nhỏ thân thể, chính ngồi ở chủ vị thượng. Đem ác linh thú ngục trải qua nói liên tục. Chúng tứ cửu tiên tông cao tầng rốt cuộc biết ngọn nguồn. Sau đó đối với thiên nhân tộc này một lớp thao tác kinh vi thiên nhân, bọn họ thật không lo lắng sẽ bị đánh mặt à? Phòng họp thượng hiên viên thành đám người đã nhao nhao muốn thử, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Chúng ta trước hết chờ một chút, thay An Lâm đám người hành động bảo mật. Chờ ta sư phụ hành động sau khi thành công, ở báo cho biết thế nhân cũng không muộn. Tiêu Đồ mặt đầy trầm ổn nói, chỉ là trên mặt nụ cười thật không kềm được. Thiên nhân tộc này ba coi như là thần trợ công chứ. Để cho thế gian sinh linh cho là An Ca bọn họ đều chết hết, thành công thay chúng ta lừa gạt An Ca bọn họ hướng đi. Gâu, Đại Bạch dùng chân chó hưng phấn vỗ bàn một cái, hơn nữa còn là thiên nhân tộc quan phương cùng chúng ta tứ cửu tiên tông quan phương. Liên hiệp công nhận tin tức, độ tin cậy 99% điểm cửu cửu cửu nha. Câu câu sti che miệng khẽ cười nói, có thể tưởng tượng, sau chuyện này tiếp theo sẽ rất xuất sắc. Tây Hải liên minh chỗ ở, làm tiểu nghê nhìn một cái trước mắt tin vắn. Liền trực tiếp vứt bỏ không nhìn. An Lâm lão đại lại đi chơi mất tiêu. Lần này không biết là ai xui xẻo rồi. Đẹp đẽ khóe miệng của nhân ngư chứa đựng nụ cười, trông về phía xa hướng đông bắc. Bích Lam con người có vẻ chờ mong. Thần bí phù không đại lục, nơi này bóng đêm vĩnh tồn, có một đạo cái bóng đen ở dưới bóng đêm nhốn nháo. Ở tối cung điện trung ương thượng, đế vương tiếng cười truyền khắp bầu trời đêm. Ha ha ha, An Lâm rốt cuộc chết. Thắng tà kiếm quyết không thể rơi vào tay hắn. Đi, chúng ta đem thắng tà kiếm đoạt lại. Hắc Vũ đế vương ra lệnh một tiếng. Trung khí tức cường đại chân vương cùng kêu lên phụ hòa. Khí thế thẳng trùng thiên vũ. An Lâm như vậy nhảy. Sớm chết rồi. Ha ha ha, bị chết được a, chúng ta đi hắn vẫn lạc địa phương đốt pháo pháo đi. Đi a, cùng đi cùng đi, ta còn muốn chụp hình lưu ảnh. Hắc Vũ đế cung trước nhất người người khắc quang mang chớp thước. Sau lưng có màu đen hai cánh, thực lực cực kỳ cường hãn Hắc Vũ chân vương môn, từ đế cung trên từ phi ra, sau đó rơi vào phàm trần. Giết người đoạt bảo bọn họ không làm được, nhưng nhặt trang bị bọn họ lành nghề. Hắc Trạch đại địa, sinh mệnh thần cung bên trong, một tái bạch y như tuyết, thật giống như thư sinh một loại nam tử, nhẹ nhàng lắc cây quạt, trên mặt mang nụ cười. An Lâm rốt cuộc chết, lần này Hắc Y nhân cũng có thể nhắm mắt đi. Đáng tiếc, hắn trở về sau đó không có tới Hắc Trạch đại địa. Nếu không ta nhất định cho hắn biết cái gì là chân chính huyết chi đạo. Hừ, chính là nhân loại cũng dám xưng bậy thánh tổ. Eden ở một bên đại đế thống khoái uống rượu. Vừa uống rượu, một bên cười, trong miệng còn nhắc đi nhắc lại con trai của hắn tên. Đây đã là hắn lần thứ hai làm như vậy. Lần đầu tiên hay là ở trăm năm trước, Thái Sơ đại lục phong vân dũng động. Cơ hồ toàn bộ sinh linh đều đem ánh mắt chuyển tới An Lâm tử vong thượng. Cũng tại lúc này, Thái Sơ đại lục cực bắc chi địa, vô tận quần sơn sau đó, màu đen đại địa, màu đen phong, còn có hồng sắc bông tuyết, là khu vực này duy nhất cảnh sắc. Màu đen phong ẩn chứa một loại kỳ lạ chất khí, có thể làm cho hết thảy sinh linh hít thở không thông mà chết. Hồng sắc bông tuyết sát khí đầy đặn, từng mảnh đều có thể giết người, coi như là hóa thần cấp bậc sinh linh ở chỗ này, cũng sẽ trong nháy mắt bị kinh khủng kia hồng sắc bông tuyết chém thành ức vạn hột. Tuyệt không sống sót khả năng, nơi này so với Thái Sơ đại lục cực nam chi địa kinh khủng quá nhiều. Cũng chính vì vậy, nơi này đại địa một mảnh hoang vu. Hoàn toàn không có quang cảnh có thể nói. Nơi này bông tuyết, thật không đơn giản a. Mỗi một viên cũng hàm chứa cực kỳ cường đại chém cắt ý. An Lâm ngồi ở màu đen bên trên cục gạch. Một đường đi trước, trên lòng bàn tay có mấy viên đỏ thẫm như máu bông tuyết. Một cổ lạnh như băng chung lại cực kỳ sắc bén xé cảm ở trên da xuất hiện. Nếu không phải An Lâm da dày thịt béo, khả năng thủ đều phải bị bông tuyết chém rụng. Hứa Tiểu Lan ngồi ở đại cục gạch đằng trước nhất, thon dài hai chân ở trên không kinh hoàng đến, ngước mắt nhìn về màu xám mù mịt không trung. Màu đen, màu xám, huyết sắc, chính là mảnh thiên địa này còn sống màu sắc. Chẳng biết tại sao, nàng luôn có một loại muốn đem không trung bông tuyết đốt sạch xung động. Nam thụ bắc hoa, Tây Vân Đông Vũ, đây là Thái Sơ đại lục bốn cái cực địa bộ dáng. Nghe vậy Trần Trần mở miệng phổ cập khoa học đạo, An Lâm vẫn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Không khỏi có chút hiếu kỳ đứng lên, phía Tây cùng phía Đông không phải là biển ấy ư, tại sao có thể có Tây Vân Đông Vũ cách nói? Trần Trần cười nói, ta ở lúc còn trẻ đã từng đã đến Thái Sơ đại lục Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng cuối. Cái này là ta tổng kết ra. Tây Hải đi tới cuối, không còn là biển, mà là ở đám mây trên. Nhưng ngay cả ta cũng không thấy rõ kia bạch như bông vải dưới tầng mây là cái gì. Đông Hải đi tới cuối, cũng sẽ không là biển, mà là một mảnh trắng xóa vụ. Ở trong sương mù ta không có bất kỳ không gian cảm. không phân rõ trên dưới tả hữu đông nam tây bắc, là cái rất kỳ diệu địa phương. An Lâm nghe tâm lý rụt rè, cái này kêu kỳ diệu, rõ ràng rất đáng sợ a. Thấy Bắc Thiên Môn rồi, Thiên Đế đột nhiên mở miệng nói, đề cử, đạo thánh mọi người có thời gian qua đọc thử nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.